Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, giằng co. Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức bị Tôn Thanh Châu treo nơi tay trong. Tôn Thanh Châu mặc dù thể tích khổng lồ, nhưng đứng ở đám người đằng sau. Lâm Phong, Thượng Quan Vân Khởi cùng Vương Trác Thần vóc dáng cũng không thấp, vừa vặn đem Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức ngăn cản lên, đưa đến Trầm Trạch Phúc không nhìn thấy bọn họ. Cái gì hai cái người? Trầm Trạch Phúc chau mày, trên trán toàn bộ là khe rãnh một loại, ngẩng đầu. Tả viện trưởng, ngươi nói thẳng sự tình liền đi, đến cùng muốn làm gì? Trầm Trạch Phúc chính là hồn hoàng cường giả. Hồn hoàng cường giả không những mạnh tại lên trời xuống đất, ngao du cửu tiêu, nắm giữ ngự không phi hành thuật, có thể hồn lực tổn thương cũng có nổ tung tăng lên, hơn nữa còn có một hạng vượt qua bình thường huyền diệu khó giải thích năng lực. Loại năng lực này bị xưng là biết thiên mệnh. Hồn hoàng cường giả có thể dự cảm được bản thân sắp chuyện phát sinh, về phần là chuyện tốt còn là chuyện xấu, mặc dù rất khó dự cảm ra sắp chuyện phát sinh đến cùng là cái gì, nhưng trong lòng mờ mịt lại chân thật cảm giác, ngược lại là có thể phán quyết đứt ra chuyện này đối bản thân phải chăng có lợi. Hồn hoàng cường giả lại hướng trên biết thiên mệnh năng lực, còn sẽ tiến lên một bước cường hóa. Đến lúc đó, nắm giữ biết thiên mệnh năng lực cường giả, thậm chí có thể cảm nhận được người bên cạnh trên thân sẽ chuyện gì phát sinh. Trầm Trạch Phúc chỉ cảm thấy đến một cỗ khủng hoảng cảm che chạy lên não, sau đó muốn phát sinh, với hắn mà nói, rất bất lợi sự tình, nhất là ở vào Thanh Vân Tổ đội ngũ, phía sau cùng Tôn Thanh Châu, càng là đưa tới Trầm Trạch Phúc một chút cảm giác nguy cơ. Một tên nửa bước hồn vương, như thế nào nhượng một vị đường đường hồn hoàng cường giả sinh ra cảm giác nguy cơ? Nghe đến hoang đường, Trầm Trạch Phúc cũng không biết tại sao, mà Tả Ngôn Đường rất nhanh liền đưa ra đáp án. Thanh Châu, đem người ném cho Trầm viện trưởng nhìn xem. Tả Ngôn Đường vung tay lên nói. Tôn Thanh Châu đem Trầm Túc Mưu ném tới trên đất, lại ra tay đến giật mất Ngưu Vĩnh Đức trên miệng nhựa cây bố, lại đem Trầm Túc Mưu nhựa cây bố cũng tháo ra. Tôn Thanh Châu lần nữa xốc lên hai người bọn họ, sắc mặt âm trầm, nhanh chân từ Lâm Phong, Thượng Quan Vân Khởi bên người vượt qua, đi tới Trầm Trạch Phúc trước mặt, đem Trầm Túc Mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức ném tới hắn dưới chân. Trầm Túc Mưu giống như một cái biết rõ bản thân gây rắc rối lớn cái sọt ngu chó, nằm tại trên đất, tâm kinh đảm chiến, nhìn bản thân thúc thúc một cái, một tiếng không dám lên tiếng. Đương Trầm Trạch Phúc nhìn thấy Trầm Túc Mưu, bản thân cái này phá của chất tử, liền biết đại sự không ổn. Chất tử đi mở cái quán rượu, còn có thể chọc nội viện Thanh Vân Tổ. Rõ ràng là thiên hạ thái bình đời nói, ăn thật ngon cái cơm không được sao? Cạch, Tả Ngôn Đường đem chứa độc gạo thơm trưng đỉnh lắc tại Trầm Trạch Phúc trước mặt. Trầm Trạch Phúc, là nhượng ngươi bảo bối chất tử mà nói đâu, vẫn là ta nhóm mà nói đây? Cái này, Tả viện trưởng, đỉnh kia đen thước là ý gì? Trầm Trạch Phúc đã cảm nhận được trưng trong đỉnh nồng nặc mà kịch liệt độc tính, vẫn biết rõ cho nên hỏi. Trầm Trạch Phúc tại mặt ngoài trên trang ra một chút kinh ngạc bộ dáng, nhưng trong lòng hắn sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Chẳng lẽ cái này Trầm Túc Mưu cho Tả Ngôn Đường đám người hạ độc hay sao? Không nghĩ tới, cái này tiểu tử là thật gan to bằng trời a. Tả Ngôn Đường là hắn có thể độc đến chết. Cái này đen thước, vốn là đang yên đang lành gạo trắng, là thần dương đế quốc gạo thơm. Tả Ngôn Đường dăm ba câu ở giữa, khí thế đột nhiên bung ra, giống như một mảnh vô hình to lớn thân ảnh, đem Trầm Trạch Phúc áp chế. Bị ngươi cái này chất tử, một chai Bích Hoàng Nga cao độc rót xuống dưới, chính ngươi nhìn xem, thành dạng gì? Bích Hoàng Nga cao độc, Trầm Trạch Phúc có điểm trang không đi xuống. Bên hồi ức loại này độc dược độc tính là cái gì? Bên cố gắng suy tư đối sách. Chuyện này, hắn Trầm Trạch Phúc không chiếm lý. Nếu là ứng phó lên, khẳng định khó càng thêm khó. Một cái không đối phó, có thể sẽ đại xuất huyết. Trầm Trạch Phúc a à, Trầm Trạch Phúc, người nói cháu ngươi mới mở tửu lâu, để cho ta thưởng cái mặt mũi, đi thăm một chút, tăng điểm nhân khí, ta là cho đủ mặt mũi. Ngươi cái này chất tử ngược lại tốt, trực tiếp cho chúng ta hạ độc. Chính ngươi hỏi hắn, có phải hay không chuyện này? Tả viện trưởng, Tả viện trưởng, ngài bớt giận. Trầm Trạch Phúc mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, cái này trung gian, có phải hay không có cái gì hiểu lầm đây? Hiểu lầm? Tả Ngôn Đường khí thế không có nửa điểm hạ xuống, độc gạo thơm đều vứt tại ngươi trước mặt, còn có hiểu lầm? Ngươi có muốn hay không ăn một cái nếm nếm? Lão hủ chính là hồn hoàng, cái này điểm độc khẳng định không đủ độc chết ta. Đừng nói nữa độc ta, chúng ta cái này phương diện người sẽ sợ cái này điểm tiểu độc sao? Cáo già Trầm Trạch Phúc bắt đầu nói nhăng nói cuội. Lão hủ ý tứ là nói, quán rượu trong nhiều người như vậy, tại sao cháu ta chỉ cho các ngươi hạ độc, không độc những người khác đây? Nga, Trầm Trạch Phúc, ý ngươi là, chúng ta là bị hại người, trách nhiệm còn phải chúng ta gánh chịu. Tả Ngôn Đường hướng phía trước bước bách, Trầm Trạch Phúc vội vàng hướng về sau lui. Trầm Trạch Phúc mặt dạn mày dày không nói lý bộ dáng, thật đem Tả Ngôn Đường chọc giận. Không không không, lão hủ nào dám nói, ngài cái này nội viện viện trưởng có trách nhiệm. Trầm Trạch Phúc lui lại mấy bước, nói, khục khục, lão hủ lớn tuổi, tu vi cũng không bằng ngươi, các ngươi nội viện đều là nhân tài, lão hủ tiến nhanh quan tài người, chỉ muốn an hưởng lúc tuổi già, nào dám chọn ngài Tả viện trưởng đâm, tìm các ngươi nội viện phiền toái. Trầm Trạch Phúc xác thực là quấn mãi không bỏ, đục nước béo cò, bịa chuyện chém gió cao thủ, khí đến Tả Ngôn Đường đều không cách nào lập tức đánh hắn mặt. Trầm Trạch Phúc mấy câu nói đó liền đem hắn cái này vài chục năm một mực đều tại đánh ép nội viện ác độc hành vi, trách nhiệm toàn bộ tan mất. Lão hủ không phải nói các ngươi nội viện người có sai, lão hủ ý tứ là cháu ta hạ độc, hắn cuối cùng đến có cái lý do chứ. Trầm Trạch Phúc tiếp tục buông tay nói, nhà ta chất tử mặc dù không nên thân, nhưng ta cũng chưa từng thấy qua hắn vọt tới đường lớn trên, không giải thích được cho người ta rót độc. Chấm ngoặc kép, Trầm Trạch Phúc, ngươi không phải muốn biết cháu ngươi Trầm Túc Mưu vì sao muốn hạ độc sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Tả Ngôn Đường thô bạo đem Trầm Trạch Phúc tiếng nói chuyện cắt ngang, ngươi này bảo bối chất tử, tại chúng ta giờ ăn cơm, báo câu dẫn câu được đi ta nữ đệ tử tâm tư, tới ta bàn ăn bên cạnh khoe khoang, chỉ là một cái ông chủ khách sạn mà thôi. Rượu đỏ tao lỗ mũi, một mặt dữ tợn, bên ngoài xấu xí, đệ tử ta ánh mắt lại không mù, kết quả khoe khoang hay sao? Phản tự rước lấy nhục, lại giới thiệu cái này cái gì? Ở bên trong các trong đã làm cơm đầu bếp, một bộ vênh váo tự đắc ngu dạng, loại người như ngươi vào bên trong các không có bị Trần Bắc Hàng đại nhân đem đầu chặt xuống đến, thực sự là kỳ tích. Người cháu kia tức không nhịn nổi, hai người trở về sau trực tiếp sẽ dùng này Bích Hoàng Nga cao độc rót vào chúng ta cơm trong. Tả Ngôn Đường nộ hống xong, Trầm Trạch Phúc trong lòng sớm đã tức giận trùng thiên. Trầm Trạch Phúc không những hận cháu mình không không chịu thua kém, càng là cảm giác đến hắn ngu xuẩn, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân cái gì đức hạnh. Nội viện Thanh Vân tổ nữ đệ tử há là hắn bồi được? Nhìn qua bên chân nằm giống như con chó chết Trầm Túc Mưu, Trầm Trạch Phúc hận không thể một cước dẫm nát hắn đầu chó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.